Mối tình ngang trái, chương 21, bị bà giáo huấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hy vẻ mặt hí hửng đi xuống bếp tìm chồng thân yêu, vừa bước xuống là đã nhìn thấy Cao Ly. Nàng không mấy thiện cảm cho lắm. Cái người được Bảo Hân nhắc lúc nãy đây sao? Đẹp thì có đó nhưng đừng mơ cướp chồng tôi nha. Sao em không ở trong đó nghỉ ngơi? Ra đây chi? Nhìn thấy Minh Hy đứng nhìn nên Cao Ly hỏi han. Tôi không thích ở trong đó nên ra đây. Cách nói chuyện của Minh Hy làm Cao Ly có chút ngạc nhiên. Lời nói không mấy thiện cảm. Có vẻ như em không thích chị thì phải. Đúng vậy. Bảo Hân là chồng tôi nên chị đừng có ý này nọ. Minh Hy hất mặt nói lời cảnh báo. Nghe câu đó xong, Cao Ly phá lên cười. Thì ra nàng ta hiểu lầm giữa mình và Bảo Hân sao? Nhìn cách nói chuyện với ngoại hình cũng đủ biết là con tiểu thư Đài Cát nha. Chị cười cái gì chứ? Minh Hy khó hiểu nhìn. Em hiểu nhầm rồi. Chị và Bảo Hân chỉ là chị em chứ không có ý gì khác. Không ai dành nó với em đâu. Cao Ly cười giải thích cho Minh Hy hiểu. Chứ nếu không nàng mà thấy cô thân thiết với Bảo Hân chắc đánh ghen quá. Minh Hy lúc này thấy hơi ngượng ngùng. Thì ra là hiểu lầm xíu à, không là nhiều xíu mới đúng. Nàng trở lại khuôn mặt thân thiện dễ thương với Cao Ly. Vậy Bảo Hân đâu rồi chị? Nó ngoài sàn nước kia. Được Cao Ly chỉ ra đó. Minh Hy đi nhanh ra. Cao Ly thật sự hài lòng về đứa em dâu này. Tuy lúc đầu nói chuyện không thân thiện cho lắm nhưng được cái biết cách không cho người khác có ý với chồng mình. Minh Hy đi từ từ ra đó với Bảo Hân. Nàng lấy cái ghế nhỏ rồi ngồi kế bên cô. Không ở trong nhà đi ra đây làm gì? Thấy nàng đến cô thở dài ngao ngán. Muốn phụ giúp chị, Minh Hy làm vẻ mặt đáng yêu vô đối nhìn Bảo Hân. Cô ở trong đó coi như là giúp tôi rồi đấy. Cho tôi làm với được không? Minh Hy lấy hai tay chống lên mặt rồi chớp mắt. Cô mà biết làm cái gì chứ? Toàn là người hầu làm không? Ai nói? Chị cho tôi làm đi, biết đâu làm tốt thì sao? Bảo Hân muốn xem Minh Hy tiểu thư làm ra sao? Cô đưa cọng rau muống cho nàng rồi bảo nhìn theo mình mà làm theo. Làm đâu được vài cọng thì Bảo Hân không cho nàng làm nữa. Sao vậy? Đưa đây. Đang tập trung làm thì bị giật lại. Nàng ngớ người. Cô nghĩ sao mà ngắt có chút xíu như vậy, ai mà ăn đây? Bảo Hân bất mãn đưa cọng rau Minh Hy mới vừa làm đưa trước mặt nàng. Ngắn dễ ăn. Thôi thôi, làm ơn vào nhà giùm tôi một cái. Đụng đâu là hư đó hả? Không làm thì không làm. Nhưng tôi sẽ ngồi đây xem chị làm. Tùy cô, muốn ngồi đâu thì ngồi. Thế là Bảo Hân ngồi lặt rau. Minh Hy ngồi kế bên nhìn mãi. Nhìn người chồng đảm đang làm công việc nội trợ mà thấy thương ghê. Chồng như thế hỏi sao không yêu cho nỗi. Minh Hy cũng không hiểu hết được con người của Bảo Hân cho lắm nhưng nàng sẽ cố gắng. Cô đảm đếch chóc việc nội trợ bếp núc. Không biết có đảm đang chóc chuyện kia không nhỉ? Minh Hy chợt nghĩ đến đó rồi xấu hổ. Hai tay che mặt lại. Cơm trưa cuối cùng cũng làm xong. Mâm cơm khá đơn giản. Đa số là các món dân dã của miền quê. Tất cả được dọn lên bàn. Mọi người cùng ngồi xuống. Bảo Hân múc cơm ra từng chén rồi đưa cho bà trước. Bà không biết khẩu vị của con như thế nào. Nếu thấy không vừa miệng thì nói ta sẽ làm món khác. Bà nhìn món ăn sợ không hợp khẩu vị với cháu dâu nên nhỏ giọng. Dạ không đâu, con dễ ăn lắm, món bà nấu là ngon nhất. Nghe những lời Minh Hy nói, Bảo Hân ngồi kế bên chỉ biết cười khẩy. Nghe thảo mai ghê, cô mà dễ ăn thì người làm nhà cô đâu có bỏ thanh xuân để suy nghĩ món ăn cho cô. Đứa cháu này giỏi nịnh hà, lần đầu trong đời của Minh Hy được ăn những món như thế này. Nàng cảm thấy nó khác xa với những món hàng ngày mà nàng ăn. Món tuy đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng nó chứa đựng nhiều hương vị đặc trưng của vùng quê. Nhìn Minh Hy ăn nhiệt tình đến thế, Bảo Hân cũng biết là hợp khẩu vị của nàng rồi. Ở nhà Minh Hy, nàng ăn chưa quá hai chén cơm. Nhưng hôm nay thì khác. Chị ăn thử này đi. Nãy giờ chưa thấy chị ăn món này. Minh Hy gắp một miếng cá bỏ vào chén cho Bảo Hân. Cô lo cho mình đi. Tôi tự gắp được. Bà đang ăn thì dừng đũa, rồi nhìn Bảo Hân bằng ánh mắt khá lạ lẫm. Bảo Hân cũng không biết tại sao bà lại nhìn cô giống như sinh vật lạ như vậy nên có hơi thắc mắc. Sao vậy bà? Con vừa nói gì với Minh Hy? Cao Ly ngồi kế bên nghe thế cũng đã hiểu chuyện gì rồi. Lúc nãy đã dặn mà không nghe, thì con bảo cô ấy để con tự gắp. Bộ có gì sao bà? Bảo Hân vẫn ngơ ngác đáp. Minh Hy cũng chăm chú nghe bà hỏi chuyện Bảo Hân. Nhìn bà có vẻ nghiêm túc lắm. Tại sao con xưng hô với vợ là cô? Thì ra là chuyện này. Bảo Hân mới ngộ nhận ra. Cô cũng không phải lo lắng trả lời một cách nhàn nhã. Con thấy bình thường mà. Lúc trước vẫn vậy có sao đâu. Con nên xưng hô lại đi. Bà không muốn nghe lại thêm một lần nào nữa. Bà vẫn nghiêm túc không có dấu hiệu hạ nhiệt. Thôi mà bà, đừng bận tâm chuyện này chứ. Giọng nói của bà có hơi cáu giận. Bà của cô rất quan trọng về vấn đề này. Bà không muốn mọi người nhìn vào tác phong nhà này một cách xem thường. Minh Hy nhìn người bà giáo huấn Bảo Hân mà lòng thấy hả dạ vô cùng, cuối cùng cũng có người trị được chị ta. Chấm, ta nói một lần không nói lần hai. Nếu con không nghe lời ta thì đừng về nữa. Con cháu mà không nghe lời thì về làm gì? Bảo Hân một phần nào hiểu được tính của bà. Cô cũng không muốn bà lo về mình, gật đầu đáp lại. Dạ, cháu sẽ đổi cách xưng hô. Bà nghe có vẻ hài lòng. Sau đó nhìn qua Minh Hy nhẹ nhàng nói. Minh Hy, nếu nó không đổi cách xưng hô với con thì cứ nói ta một tiếng. Ta sẽ phạt nó. Nghe bà nói, Minh Hy vui không gì tả được. Bây giờ nàng đã có bà chống lưng thì còn sợ gì chị ta nữa chứ? Dạ, chỉ cần chị ấy xưng cô với con thì con sẽ nói với bà ngay. Nàng vui vẻ nói, còn cố tình nhấn mạnh chữ cô. Bảo Hân nghe xong như sét đánh ngang tai. Cô ta đang làm cái quái gì vậy? Bây giờ Bảo Hân mới thấy hối hận khi cho Minh Hy về đây. Nhìn vẻ mặt ấm ức của Bảo Hân mà lòng su y gờ sứa y gờ vô cùng. Cách chương.